Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 467. Chương 467 gặp quỷ. Căn cứ vọng đô rừng cây nhỏ chung, Bạch Linh Chính nhìn bọn họ đem xe Huyền Vũ tử thượng đồ vật sửa sang lại ra tới. Liền ở ngay lúc này, làm như đã nhận ra cái gì giống nhau, nhịn không được quay đầu, phát hiện kia qua lại trên đường cái gì đều không có. Khẽ cau mày, đãi chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, cái loại này như có như không hơi thở lại tới nữa. Bạch Linh trong lòng dùng mình, trực tiếp từ đóng giữ xe Việt dã bên đi qua. Tỷ, như thế nào lạp? Ôm hài tử Bạch San kinh ngạc nhìn Bạch Linh cẩn thận hướng tới bên ngoài đại lộ đi đến không rõ. Nguyên do, đứng ở lộ trung gian, Bạch Linh trầm mặc, phảng phất một cái điêu khắc. Nếu là Bạch Linh có thể đem cái kia trứng gà chung năng lượng chẳng sợ vận dụng ra một nửa, đều có thể đủ nhìn thấy nàng đều ở gang tấc người. Cứ việc như thế, chỉ là cảm giác được chung quanh không khí có một tia biến hóa. Bạch Linh đột nhiên rút ra thiên thần kiếm hướng về phía nàng phía trước sắc bén huy đi. Hưu, liền đi theo quá khứ Bạch San đều có thể đủ cảm thấy một cổ nho nhỏ gió nhẹ ập vào trước mặt. Nhưng tại đây sáng sớm có phong thực bình thường a, vì cái gì nhìn Bạch Linh sắc mặt sẽ khó coi như vậy? Bạch San tả hữu nhìn hạ, thậm chí ở viên thịt tròn bên tai thì thầm vài câu, như cũ chưa từng phát hiện có cái gì không thích hợp. Vốn định nhanh chóng đi đến Bạch Linh bên người, đừng tới đây. Bạch Linh lạnh giọng đối với Bạch San nói. Bạch San bước chân nháy mắt liền định ra, này một tiếng cũng làm vừa vặn mở ra xe Huyền Vũ ra tới Lý Chính Hạo đám người tinh thần nháy mắt căng chặt lên. Tỷ, Bạch Tiểu Khê trực tiếp từ xe Huyền Vũ nhảy xuống tới, nhanh chóng hướng tới Bạch Linh phương hướng chạy, thả rút ra sau lưng bán nguyệt kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn chung quanh, nhưng trống rỗng kia một mảnh, trừ bỏ Bạch Linh ở ngoài, dư lại chính là hơi lạnh thanh phong. Đột nhiên, một tiếng thấp thấp tiếng cười không biết từ nơi nào truyền đến. Ta sát, gặp quỷ. Bạch Tiểu Khê nghe thế tiếng cười, nhưng mấu chốt là liền cá nhân đều nhìn không tới. Mấu chốt liền tính hắn dị năng toàn bộ khai hỏa, cũng không cảm giác được như vậy một người tồn tại. Sợ tới mức dậm chân, lớn tiếng hét lên. Nhưng Bạch San đám người sắc mặt lại trở nên thập phần khó coi. Theo sau trước tiên nhìn về phía Bạch Linh, nào từng tưởng Bạch Linh cư nhiên chậm rãi thu hồi nàng như vậy màu đỏ như ngọc kiếm. Bạch Linh híp mắt, ngăn cản phía trước kia mãnh liệt dương quang, loại này hơi thở biến mất. Không sai, nàng cảm giác được tuy rằng thực nhẹ, nhưng ngay từ đầu nàng liền xác định có người, lại còn có nhìn bọn hắn chằm chằm, hẳn là nhìn chằm chằm nàng. Ngược lại cười ra tiếng âm lúc sau, Bạch Linh trong lòng cảnh giới tuyến cư nhiên buông lỏng, bởi vì nàng thực khẳng định người này đối bọn họ không có bất luận cái gì ác ý. Hơn nữa đã rời đi, chỉ là thanh âm này, nàng tổng cảm thấy có chút quen thuộc. Sau này lui thời điểm, đầu linh quang trượt lóe, một chương thanh tú mặt sôi nổi xuất hiện ở nàng trong óc bên trong. Trong mắt lóe không thể tưởng tượng quang mang, như thế nào sẽ là hắn? Trong thân thể hắn năng lượng, nàng cảm giác đến rất rõ ràng. Rõ ràng chỉ là 3 cấp, trừ phi hắn vừa mới sử dụng không phải virus mang đến nhân loại biến dị năng lượng, mà là cùng nàng giống nhau năng lượng. Bởi vì Bạch Linh có thể khẳng định, chỉ cần là dị năng năng lượng, mặc kệ cỡ nào cường đại, nàng đều có thể đủ cảm giác được đến, là không chịu hạn chế. hắn rốt cuộc là người nào. Nàng chỉ biết là Trần Kính Bách khẳng định cùng hỗn hắc tổ chức có liên hệ. Nhưng cái này thần trộm ở kiếp trước cũng là một cái truyền thuyết nhân vật tồn tại. Xem cũng chưa xem qua, Bạch Linh như thế nào sẽ biết. Kiếp trước nàng chỉ là một cái yên lặng vô danh người. Bởi vì người nhà đã chết, cho nên vẫn luôn là đần độn sống ở trên thế giới này. Nơi nào sẽ biết cao giai dị năng chi gian không thể đề cấm kỵ. Hết chương.